Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Hạ nghe vậy liền nhìn về phía Hạ Tư Tự một cách đầy quan tâm. Hạ Cẩn Hành và Hạ Vân Chu cũng đều ngẩng đầu lên. Trong giây lát, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía Hạ Tư Tự. Hạ Tư Tự nói với giọng điềm tĩnh. Tự nhiên là có. Hạ Vạn Quân nghi ngờ hỏi. Nhìn con như vậy là có người chọn rồi. Nhưng mà Lâm Thư Nhan đã bị con đuổi ra nước ngoài rồi mà. Lâm Thư Nhan có liên quan gì đâu. Ánh mắt Hạ Tư Tự lóe lên sự khó chịu. Vậy là con gái nhà ai? Nhân dịp Tết này cũng không dẫn về nhà nhìn một chút. Hạ Vạn Quân không thể yên tâm về cậu. Mặc dù ông rất muốn cậu kết hôn và ổn định, nhưng nếu là loại phụ nữ không đứng đắn thì ông tuyệt đối không đồng ý. Hạ Tư Tự hạ mắt, đôi môi mím lại, không trả lời. Hạ Vạn Quân thấy anh im lặng, càng thêm lo lắng, nhíu mày, có phải là loại phụ nữ không thể ra ánh sáng sao? Sắc mặt Hạ Tư Tự lập tức trở nên u ám. Hạ Cẩn Hành vội vàng ngắt lời. Ba đừng nói nữa, ba có nghĩ đến chuyện Hạ Tam còn chưa theo đuổi được người ta sao? Ai mà về nhà ăn Tết với nó chứ? Hạ Vạn Quân ngẩn người trong 2 giây, nhìn về phía Hạ Tư Tự, thấy sắc mặt anh vẫn không vui. Dựa vào sự hiểu biết của ông về người con trai này, ông đoán đây có thể là sự thật. Phụ nữ không thích Hạ Tư Tự chắc chắn không phải là loại tốt. Hạ Vạn Quân hừ lạnh, chuyện không rõ ràng như vậy mà còn dám mang về nhà nói. Loại người không biết xấu hổ như vậy, làm sao có cô gái nào thích con? Hạ Tư Tự mặt mày u ám, không nói gì. Bà cụ Hạ vội vàng đứng ra hòa giải. Được rồi, khó khăn lắm mới tụ họp được, sao lại vì chuyện này mà cãi nhau? Mau ăn cơm đi, dì Triệu đã chuẩn bị xong rồi. Hạ Vạn Quân lúc này mới thôi không nói thêm gì, đứng dậy đi vào phòng ăn. Hạ Vân Chu nhìn thoáng qua Hạ Tư Tự, rồi cũng bước theo Hạ Vạn Quân đi khuyên ông. Hạ Cẩn Hành đi đến bên ghế sofa của Hạ Tư Tự ngồi xuống, vỗ vỗ vai cậu, không nhịn được cười trêu chọc. Hạ Tam, nếu thật sự không theo đuổi được người ta, cậu cứ đến nhờ anh sẽ giúp cậu nghĩ cách. Hạ Tư Tự mặt đầy lạnh lùng. Cút, nhìn cậu thế này, anh cũng là vì tốt cho cậu thôi. Đừng đến lúc mặt mũi không còn, lại để người ta cướp mất trái tim. Kéo dài quá thì không tốt đâu. Hạ Cẩn Hành hạ thấp giọng nói. Hạ Tư Tự kéo kéo chiếc cà vạt, ánh mắt có chút nóng nảy. 10 giờ, Hạ Tư Tự về đến Palm Beach. Anh mở cửa đi vào. Trong phòng tất cả đèn đều bật sáng. TV trong phòng khách vẫn đang phát bộ phim bi thảm ngu ngốc đó. Âm thanh nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Chắc là cô ấy đang tắm. Anh dừng bước ở cửa phòng tắm, lại quay đầu, bước vào phòng thay đồ. Anh mở ngăn kéo chứa đồng hồ, cắp linh và các phụ kiện khác. Trong góc sâu nhất, có một hộp nhung màu xanh đậm. Anh đưa tay, lấy hộp nhỏ đó lên, nhẹ nhàng vê, tê vê, bằng ngón tay. Hạ Tư Tự, đột nhiên, giọng của Tang Ninh vang lên phía sau. Anh dừng động tác lại 3 giây. Trong đầu chớp mắt cân nhắc, cuối cùng vẫn cẩn thận đặt hộp nhẫn trở lại ngăn kéo. Rồi đóng lại, anh quay người lại, Tang Ninh vừa lúc đi đến cửa phòng thay đồ, mặc chiếc váy ngủ mềm mại, tóc được quấn trong chiếc mũ sấy tóc màu hồng nhạt, má ửng đỏ vì hơi nước nóng, cả người trông như một quả đào nước ngọt mềm mại. Anh bước nhanh đến, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hít nhẹ vào bên má cô. Tang Ninh chớp mắt, em cứ tưởng hôm nay anh không về. Anh nhìn đôi mi dài của cô, động đậy một chút là tim anh như tan ra. Anh siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng, ánh mắt sâu như mực nhìn cô. Em muốn anh về sao? Tang Ninh ngẩn người một chút, gia đình anh khó khăn lắm mới về. Anh ở nhà với họ là điều đương nhiên. cô đâu có như vậy, dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Anh vẫn nhìn cô, đôi tay ôm chặt lấy cô. Vậy anh về, em vui không? Cô nhíu mày một chút, mấy chuyện nhỏ này có gì đáng để vui hay buồn chứ? Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vui, cô dần dần cũng đã học được vài cách dỗ dành anh. Phải về, TV, theo cách của anh. Anh khẽ thả lỏng ánh mắt, khóe môi cong lên một chút. Ồ, anh lại cúi đầu muốn hôn cô. Cô vội đẩy anh ra. Tóc em vẫn chưa sấy khô mà. Anh giúp em. Anh tùy tay cầm lấy máy sấy, kéo cô ra phòng khách. Cô ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ôm quả táo ăn một cách nghiêm túc, đồng thời chăm chú xem bộ phim bi thương. Anh ngồi bên cạnh, vừa xóa tóc cho cô, vừa dùng máy sấy tóc nhẹ nhàng sấy khô từng lọn tóc. Tiếng máy sấy ầm ầm cộng với tiếng la hét thê lương của các nhân vật trong bộ phim tràn ngập cả phòng khách. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một sự náo nhiệt ấm áp. Anh cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô. Lúc này cô đang tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Má cô đầy áp táo, đôi mắt không rời màn hình, không chớp lấy một lần. Anh đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng không tồi. Hai ngày sau, vào đêm giao thừa, Tang Ninh về nhà bên ngoài. Nhà họ Lam trong dịp Tết cũng rất đông vui. Nam Văn Nguyệt và Nam Trấn Hưng cùng trở về. Những người trẻ trước đây từng gây khó dễ cho Tang Ninh đều đã bị xử lý. Không ai dám tỏ thái độ lạnh nhạt với cô nữa. Giờ thì họ đều hiểu chuyện và vui vẻ, cũng khá yên bình. Cho đến mùng 7, Tang Ninh vẫn chưa về Palm Beach, vì Tết nên không tiện rời khỏi nhà. Cho đến sáng mùng 7, Kỳ Nghiên gọi điện cho Tang Ninh. Ra ngoài chơi đi, tớ tổ chức một buổi tụ tập. Hôm nay tớ phải đến thăm gì? Tang Ninh nói, nhà họ nó ăn trong dịp Tết cũng rất bận. Tất cả các cô dì chú bác đều tới thăm. Cả tuần qua Tang Ninh chưa có thời gian rảnh. Buổi tối ra ngoài đi mà. Bạn bè lâu ngày không gặp mà. Tết này cậu không đến chúc Tết tớ à? Kỳ Nghiên kiên quyết. Tang Ninh, được rồi, tối tớ ra ngoài, chờ cậu nhé. Tang Ninh buổi trưa vẫn đi thăm bà con như thường lệ. Đến 6 giờ chiều, cô mới rút lui. Cô nói với ông nội rằng là nhà họ Kỳ mời. Ông nội vội vàng bảo cô mang theo lễ vật đi chúc Tết. 7 giờ tối, Tang Ninh đến T1 hội sở. Cô mở cửa phòng bao đi vào. Bên trong đang rất náo nhiệt. Người thì đánh bia, người thì đánh bài, còn có người hát karaoke và uống rượu. Tang Ninh đã quen với những buổi tụ tập của Kỳ Nghiên. Thường xuyên như vậy, Tang Ninh, cậu đến rồi. Kỳ Nghiên gọi lớn, vẫy tay về phía cô. Tang Ninh đi vào, ánh mắt liếc qua một bóng người trên ghế sofa rồi dừng lại ở Kỳ Nghiên đang vẫy tay. Bước đến, chúc mừng năm mới, Tiểu Nghiên. Tang Ninh mỉm cười. Kỳ Nghiên kéo cô ngồi xuống. Hôm nay vui thật đấy. Tớ đã nói mà, ai cũng chán Tết. Tớ tổ chức một buổi tụ tập, vậy mà mọi người đều đến đông đủ. Cố Tinh Thần cũng cười trêu đùa, vỗ vỗ vai Hạ Tư Tự. Cậu cũng ra ngoài à? Cậu không phải ghét ồn ào mà. Sao lại đến đây? Có phải bị gia đình thúc giục kết hôn rồi không? Tang Ninh quay đầu nhìn lại. Hạ Tư Tự cầm ly rượu đưa lên miệng, giọng điệu lạnh nhạt, liên quan gì đến cậu? Cố Tinh Thần đắc ý, nghe nói anh hai cậu sắp đính hôn rồi. Ba cậu sẽ bỏ qua cho cậu sao? Chậc, Hạ Tam cũng có lúc phải chịu thiệt. Ánh mắt Hạ Tư Tự ẩn chứa sự nóng nảy. Anh ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của cô. Cách chương.